chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, chương 2819, ngươi thì tính là cái gì? Nữ nhân a, chỉ cần ngươi nhường lối nàng cao hứng, sự tình gì đều rất dễ giải quyết. Hiện tại An Ni tuyệt đối cao hứng, khá cao hứng, cho nên Thái Dương Thánh Kinh sự tình, nàng đương nhiên sẽ không giấu giếm Vương Đại Đông. An Ni trong văn phòng, ngồi đấy 5 người, Vương Đại Đông, Lý Mai, Tần Lam, Trương Tuyết cùng An Ni bản thân. Ngươi yên tâm, đã ngươi là A Lam bằng hữu, vậy ta thì xem ở A Lam trên mặt mũi, giúp ngươi chuyện này. An Ni nghiêm mặt nói, nhìn vẻ mặt hồng quang đầy mặt, Cảnh Xuân đều còn không có rút đi An Ni. Tần Lam ra mặt rút rút, nói ngược lại là êm tai, xem ở nàng trên mặt mũi, nếu là không nghe được các ngươi đôi cẩu nam nữ này đối thoại, nàng còn thật tin đây. Thiên, ta dùng như thế nào cái từ ngữ này hình dung lão sư ta? An Ni tự nhiên không biết nàng nói chuyện với Vương Đại Đông. Tất cả đều bị nàng học sinh nghe qua. Còn chững chạc đàng hoàng nói là xem ở Tần Lam trên mặt mũi mới giúp trợ Vương Đại Đông. Làm đến Tần Lam giống như là không biết phát sinh cái gì một dạng. Bất quá, Tần Lam tự nhiên không thể có thể làm cho mình lão sư khó coi. Tiến tới vạch trần sư phụ của mình, Thái Dương Thánh Kinh chỗ địa phương thực rất đơn giản. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là có thể hay không đạt được, vậy phải xem các ngươi bản sự. An Ni trầm ngâm nói, Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc, nàng cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới biết. Nhưng là, nàng cũng không dám xác định, tin tức này thì nhất định là thật, bởi vì nàng không có cách nào nghiệm chứng. Chỉ cần An Ni giáo sư ngươi có thể nói cho chúng ta biết ở nơi nào là được. Vương Đại Đông gật, gật đầu. Hắn tự nhiên không có trông cậy vào An Ni có thể giúp hắn cầm tới Thái Dương Thánh Kinh. Hắn cũng không muốn đem An Ni cuốn vào. An Ni gật gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Theo ta được biết, Thái Dương Thánh Kinh cần phải tại hiện nay giáo hoàng trong tay. Giáo hoàng, mấy người liếc nhau. Giáo hoàng thân phận, gì tôn quý, bình thường người liền gặp đều không có cơ hội nhìn thấy, chớ nói chi là muốn đi nàng chỗ đó muốn đồ vật. Nếu như Thái Dương Thánh Kinh thật có cường đại như vậy lực lượng, chỉ sợ giáo hoàng là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện lấy ra. Mà lại giáo hoàng là nhân vật gì, hiển nhiên không phải dùng vũ lực thì có thể giải quyết vấn đề, làm sao lại trong tay hắn? Cái này chỉ sợ khó làm. Tần Lam khẽ cau mày nói, cho nên ta mới nói, để cho các người không nên ôm hy vọng quá lớn. An Ni thở dài nói, giáo hoàng thân phận, tại Vatican, cái kia chính là như là thần minh một dạng tồn tại. Địa vị, cùng nước Mỹ tổng thống không khác, đến hỏi tổng thống muốn đồ, vật, đừng làm rộn có được hay không, cũng không nhất định thì không có cơ hội. Thế mà Vương Đại Đông lại là mở miệng nói ra. Ồ, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? An Ni hiếu kỳ nói. Bởi vì ta nhận biết giáo hoàng a. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên, hắn không xác định giáo hoàng sẽ đem Thái Dương Thánh Kinh cho hắn. Nhưng là, nhìn thấy giáo hoàng là hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, thì có cơ hội đúng không? Nhớ tới cái kia đạo cùng cầm đế có chút tương tự bóng người, Vương Đại Đông khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Một số đặc biệt trí nhớ tuôn ra hiện ra. Cái này bao nhiêu tiền? Nữ hài hỏi. 10 khối. Bãi nhỏ buôn bán trả lời. 3 hào. Nữ hài bá đạo nói ra. Cái này đâu? Nữ hài lại hỏi. 20. Bãi nhỏ buôn bán yếu ớt nói ra. 3 hào. Nữ hài ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái này đâu? 3 hào. Bãi nhỏ buôn bán im lặng. Đã ngươi đều nói 3 hào, vậy liền đều ba hào tốt. Một hào, nữ hài lần nữa bá đạo nói ra. Bãi nhỏ buôn bán, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn hồi tưởng lại giáo hoàng cầm lấy dao găm tại bãi nhỏ buôn bán trước mặt mua đồ lúc. Trang cảnh, không nghĩ tới vạn người kính ngưỡng giáo hoàng. Vậy mà cũng có khả ái như thế manh manh đi một mặt. Hòa thượng có thể nói chuyện yêu đương sao? Bồ Tát có thể nói chuyện yêu đương sao? Phật Tổ có thể nói chuyện yêu đương sao? Không thể, nhưng là giáo hoàng có thể. Thật, giả, không dắt tay, không ôm ấp, không thân vẫn, không lên, giường, không nói ta yêu ngươi. Thực thỏa mãn cái này mấy điểm, giáo hoàng cũng là có thể nói chuyện yêu đương. Có lẽ... Vương Đại Đông là trên cái thế giới này số lượng không nhiều được chứng kiến giáo hoàng mặt khác. Người đi, không, phải nói là một cái duy nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.